Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, không tồn tại nữ nhân chín. Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa cố ý đi thi thể gia công nhà máy tìm kiếm tình huống sao? Ta cảm thấy có thể thực hiện, ngươi có thể làm được, ta có thể nghĩ biện pháp. Thông qua y học giao lưu con đường đem ngươi phái qua thực tập mấy ngày. Con muốn thực tập, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không làm, ta chỉ nói là nói mà thôi. Sao có thể làm thật đâu, vạn nhất gặp nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Ta nhưng là thật, La Viêm Lân nói, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ tranh luận. La Viêm Lân duỗi ra một ngón tay, dùng một cái, không muốn cùng ta cò kè mặc cả. Ngươi không đi ta liền để Seto Minako đi. Chính ngươi tuyển, xem như ngươi lợi hại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng. Sao ngày 17 tháng 11. Thứ năm, 9 giờ 26 hiện đại sinh vật tố hóa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Giải phẫu phòng làm việc. 300 mét vuông xưởng bên trong. 40 cái bàn giải phẫu xếp thành một hàng. Từ nam đến nữ. Từ già đến trẻ thi thể đang bị một đám mặt không thay đổi người giải phẫu cùng tách rời. Mỗi cái bàn giải phẫu trên có một cỗ thi thể. Bốn phía vây quanh 3-4 tên nhân viên công tác. Bọn hắn thành thạo mà máy móc lặp lại một hệ liệt động tác tách rời thi thể làn da. Loại bỏ mỡ, trần trụi xuất thần trải qua, cơ bắp cùng xương cốt, chủ quản xưởng Vương quản lý đi vào xưởng lúc. Không có người ngẩng đầu, bọn hắn chuyên chú vào phân giải trong tay mình thi thể. Âu Thanh Nhân đang giải phẫu giữa đài đi tới đi lui. Kiểm tra các công nhân viên tình huống công tác, ngẫu nhiên kêu dừng, tay đem ngón tay đạo. Vương quản lý gọi lại hắn nói, Tiểu Âu, ta lại mang cho ngươi tới mấy cái đồ đệ. Âu Thanh Nhân gật đầu, vô ý thức dương mắt xem xét. Biểu tình bỗng nhiên ngưng kết, bốn tên thực tập công nhân viên mới bên trong, vóc người cao nhất cái kia cười tủm tỉm hướng hắn vẫy gọi, này. Vương quản lý đặc biệt giới thiệu, hắn, cái này một vị là Trung Quốc Đại học Y khoa đề cử cho chúng ta tiến sĩ nghiên cứu sinh. Nghiên cứu của hắn lĩnh vực liền là sinh vật tố hóa kỹ thuật. Đến chúng ta nơi này thực địa khảo sát. Còn muốn viết thành luận văn phát biểu, ngươi nhưng nhất định phải coi trọng a. Âu Thanh Nhân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nắm tay, nói, ngươi đổi nghề đổi thật là nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên hì hì cười một tiếng, kinh tế thị trường. Không nhanh thế nào đi? Âu Thanh Nhân giới thiệu với hắn mình hai cái trợ thủ. Một cái là Vương Na, một cái là Châu Xuân Cường. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn cùng Vương Na nắm tay. Âu Thanh Nhân nói, ngươi không phải nghĩ tham quan sao? Đi theo ta, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Vương Na khoát khoát tay, một hồi gặp. Mỹ nữ, Vương Na lạnh như băng gật đầu. Châu Xuân Cường thấp giọng mắng. Cái quái gì? Tiểu Bạch Kiểm mà một cái so một cái không phải thứ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo Âu Thanh Nhân. Xoay trái rẽ phải, xuyên qua lắp đặt cỡ lớn máy móc xưởng. Xưởng bên trong nhiệt độ phảng phất đột nhiên thấp xuống mười mấy độ. Nhân viên công tác đứng tại từng người thiết bị trước. Không biết đang loay hoay cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.